Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, Kakashi cùng đội 7. Cùng nguyên tác một dạng, Kakashi cố ý đến muộn nhượng Naruto ba nhân cách bên ngoài khó chịu. Naruto từ nhỏ có Yamanaka via cùng Kushinai hộ lấy, dưỡng thành không sợ trời không sợ đất tính cách. Nguyên tác trong Naruto tại khung cửa trên thả khăn lau bảng. Lần này dứt khoát đổi thành một thùng nước lớn. Sau mấy tiếng, Kakashi mới chậm chậm du du đi vào cửa phòng học. Liếc một cái khung cửa xui thùng. Cười cười trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong thùng nước nước chút xuống mà xuống. Chỉ lát nữa là phải tưới đến Kakashi đầu trên lúc. Kakashi trên người xuất hiện lôi độn chakra. Trong chớp mắt xuất hiện ở Naruto sau lưng. Chuyện này, đây là thuấn thân chi thuật. Sao, làm sao có thể nhanh như vậy? Sakura bị Kakashi ngón này sợ trợn mắt hốc mồm. Ngu ngốc, đây không phải là đơn giản thuấn thân thuật. Đây là lôi thuấn thân. Dùng lôi độn chakra kích thích tế bào hoạt tính. Lấy đạt tới di động với tốc độ cao hiệu quả. Tốc độ so một dạng thuấn thân thuật nhanh hơn ra rất nhiều. Sasuke thần sắc nghiêm túc giải thích. Đến, đây không phải là một dạng lôi thuấn thân. Là ta cậu lôi thuấn thân. Ngươi làm sao sẽ ta cậu thuấn thân? Thường xuyên tại Yamanaka via bên người Naruto đối với. Đúng, Yamanaka via chiêu bài thuấn thân thuật tại quá là rõ ràng. Chớ nói chi là Naruto còn từ Yamanaka via nơi đó học qua hắn phổ thông thuấn thân. Hai người này có cộng thông chi sử. Cho nên Naruto mới có thể liếc mắt nhận ra. Không tệ nha. Cư nhiên có thể nhận ra đây là via thuấn thân thuật. Hừ. Ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là các ngươi lão sư. Theo ta đi đi. Đi lầu trên. Nói xong Kakashi thân ảnh lại biến mất. Ba người trố mắt nhìn nhau. Naruto cùng Sasuke đều thấy với nhau trong ánh mắt ngưng trọng. Một lát sau, Naruto ba người đến nhẫn giả trường học lầu. Thật chậm a, nói như thế nào đây? Ta đối với các ngươi ấn tượng đầu tiên. Nha, thật, bất quá nên đi trình tự vẫn là phải đi. Tới đi, trước tự giới thiệu mình. Kakashi uể oải nói đến, tự giới thiệu mình một dạng đều là lão sư tới đi. Sakura nhỏ giọng thầm thì lấy. Vậy ta tới trước. Tên ta là Hatake Kakashi. Ưa thích đồ vật cùng không thích không nghĩ nói cho các ngươi biết. Đem tới mộng tưởng chứ sao. Hứng thú cũng là nhiều mặt. Chấm ngoặc kép. Cái này tính là gì tự giới thiệu mình. Quay đầu lại chúng ta cũng không phải chỉ biết rõ tên ngươi. Sakura lại than phiền đến. Thật là ngu ngốc. Hắn nói ra Hatake Kakashi danh tự này liền đủ. Sasuke chừng Sakura liếc mắt nói đến. Sakura bị người yêu chừng một cái. Cúi đầu xuống. Trong nháy mắt không dám nói lời nào. Này này. Sasuke. Ngươi làm nha đối với. Đúng. Nữ hài tử dữ dội như vậy đây. Naruto không giống nguyên tác trong như vậy ưa thích Sakura. Nhưng là hắn và Sasuke còn là một bộ oan gia bộ dáng. Cho nên Sasuke nói một chút Sakura Naruto mới có thể lập tức đứng ra bảo vệ. Người cũng là ngu ngốc sao? Nghe được Hatake Kakashi tên đều không có một chút khẩn trương. Khẩn trương? Ta tại sao muốn khẩn trương? Hừ, quả nhiên là ngu ngốc. Hatake Kakashi là Hokage đại nhân con trai. Đệ tứ đại nhân đệ tử. 5 tuổi từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp. 6 tuổi trung nhẫn. 12 tuổi thượng nhẫn, sau đó tiến vào ám bộ, mấy năm sau tiếp nhận ám bộ đội trưởng. Không nghĩ tới người như vậy lại là chúng ta lão sư. Sakura không biết rõ ám bộ đội trưởng ý vị như thế nào, nhưng là nàng biết rõ 12 tuổi thượng nhẫn ý vị như thế nào. Bởi vì nàng năm nay cũng là 12 tuổi, nhưng là vừa mới từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp. Naruto cũng bị Kakashi huy hoàng lịch sử trong lúc nhất thời đều bị sợ nói không ra lời. Một lát sau Naruto mới tỉnh hồn lại. Có cái gì không nổi. Bản đại gia luôn có một ngày sẽ vượt qua hắn. Ngươi, ha ha, Alo, Sasuke, ngươi đây là thái độ gì? Sasuke không có lý tới Naruto mà là nhìn xem Kakashi nhàn nhạt nói đến. Ta gọi là Uchiha Sasuke. Không có gì ưa thích đồ vật. Không thích đồ vật có rất nhiều. Mộng tưởng là tìm đến một người. Kakashi gật đầu một cái. Nhãn thần có chút mê ly. Nhìn xem Sasuke. Hắn nhớ tới Sasuke Kaka. So Sasuke xuất sắc hơn thiên tài thiếu niên. Gặp Sasuke tự giới thiệu mình. Naruto bĩu môi một cái nói tiếp đến. Ưa thích đồ vật là mì gói. Càng thích là những người khác ta ăn Ichikaru mì sợi. Chán ghét đồ vật là chờ đợi mì gói tốt 3 phút. Ta hứng thú là thưởng thức cùng so sánh các loại mì gói. Nghe được cái này Kakashi đã là đầu đầy. Hắc tuyến, thầm từ chỉ trích đến. Đây thật là lão sư con trai sao? Sau khi Kakashi nghe được Naruto câu nói tiếp theo. Lộ ra nụ cười. Đem tới mộng tưởng là siêu việt Hokage, ta muốn nhượng người cả thôn đều công nhận ta tồn tại. Đến ta gọi là Haruno Sakura. Ưa thích đồ vật chẳng nói ưa thích người là. Chấm ngoặc kép, nói Sakura nhìn một chút một bên Sasuke. Ta hứng thú là, đem tới mộng tưởng là. Chấm ngoặc kép, Sakura tự giới thiệu mình thời gian mục quang một mực nhìn xem Sasuke. Hiện tại nữ hài tử quả nhiên là lấy yêu đương làm chủ đây. Nghĩ tới đây Kakashi hỏi. Kia chán ghét đây. Chán ghét, đại khái là Ino đi. Sakura sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Được, các ngươi tự giới thiệu mình ta đều đã biết rõ. Hôm nay cứ như vậy đi. Sáng sớm ngày mai trên chúng ta thứ 3 sân huấn luyện cách nhìn. Tiếp nhận các ngươi thật sự cuộc thi tốt nghiệp. Nhớ không nên ăn cơm nha. Nói xong Kakashi thân ảnh liền biến mất. Chỉ lưu lại một khuôn mặt mộng bức ba người. Sáng sớm ngày thứ 2. Ba người thật sớm liền đến thứ 3 sân huấn luyện. Yamanaka vi tại 11 điểm thời gian cũng lắc lắc du du hướng thứ 3 sân huấn luyện đi tới. Kakashi đối với. Đúng. Ba người khảo thí Yamanaka vi vẫn rất có hứng thú. Hắn muốn nhìn một chút Naruto cùng Sasuke cùng nguyên tắc so sánh rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Xem qua lần khảo nghiệm này sau đó, hắn cũng phải rời khỏi thôn xử lý một chút ít sự tình. Hiện tại Yamanaka vi mở ra chính mình Mangekyo Sharingan Sharingan. Trong 2 năm này hắn cũng quen thuộc Mangekyo Sharingan nhãn lực. Là thời gian giải quyết Obito trong đầu phong ấn. Còn có chính là Yahiko sự tình. Yahiko phục sinh cũng có 12 năm. Cái này 12 năm qua Yamanaka vi một mực nhượng Orochimaru ràng buộc xuống Yahiko. Nhượng hắn không nên rời khỏi. Mà Yahiko tuy nhiên kỳ quái. Nhưng là cũng không có phản đối. Một mực đợi tại Orochimaru nơi đó. Yamanaka vi sở dĩ không nhượng Yahiko trở về. Là bởi vì hắn có ý nghĩ của mình. Yahiko trở về sau đó, Nagato nội tâm ắt sẽ có lay động, kết nối hạ phát triển có rất lớn ảnh hưởng. Yamanaka vi là nghĩ cùng Uchiha Madara đánh một trận, cũng muốn gặp Kaguya. Vì vậy Yahiko tạm thời là không thể trở về thuộc về. Về phần tại sao muốn giải trừ Obito trong đầu phong ấn, là bởi vì là Yamanaka vi cảm thấy Obito có thể lý giải chính mình. Có thể cùng mình hành động chung. Rất nhanh Yamanaka vi liền đến thứ 3 sân huấn luyện. Thời gian đã là 11:20. Kakashi còn chưa tới. Naruto ba người đều ôm bụng. Hiển nhiên là đói không được. Yamanaka vi cười cười. Chưa từng xuất hiện. Núp ở phụ cận cây trên. Lại qua 10 phút Kakashi rốt cuộc đến. Cười và Naruto ba người nói đến. Xin lỗi, xin lỗi. Ta tại nhân sinh con đường trên bị lạc phương hướng, cho nên tới hơi chậm một chút. Bất quá thời gian còn kịp, các ngươi làm xong giác ngộ sao? 1662-6434, HTML mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.